Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 557, huyết tẩy. 3. Nhanh, nhanh, Phương Lệ Ba không ngừng thúc giục đội xe. Xe cho quân đội tại địa tinh tộc trên đất nhanh chóng lao vụt lên. Mở ra siêu việt chân trời, tốc độ chư thần buông xuống nhường khoa học kỹ thuật hệ thống thu hoạch được tăng lên. Hiện tại xe động lực cũng đều gia tăng thật lớn. Một đường gào thét, đội xe cuối cùng đi vào chiến trường phụ cận. Đứng ở trên xe, thấy cái kia thi thể đầy đất, tất cả mọi người choáng váng. Ông trời ơi, hắn là làm sao làm được? Ngụy Chí Kiệt mộng ép hỏi. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Phương Lệ Ba lắc đầu, sau đó hô lớn, tất cả mọi người xuống xe, nhặt trang bị. Thi thể kia đâu? Lại không có gì tốt chỗ, muốn thi thể làm gì? Trực tiếp đốt đi. Phương thiếu tướng, qua thành bên kia có động tĩnh. Một tên binh lính hô. Phương Lệ Ba hiện tại là thiếu tướng, Ngụy Chí Kiệt cũng thành đại tá. Phương Lệ Ba tốc độ cao nhảy đến trên xe, dùng kính viễn vọng xem. Tiên sư nó, Nguyên Thần Phi đang trong thành đại khai sát giới. Gia hỏa này là thật điên a. Ngụy Chí Kiệt cũng lên xe, kỳ quái hỏi, vì cái gì ta nhìn không thấy? Khắp nơi đều là khói. Phương Lệ Ba cho hắn một cái liếc mắt, ta cũng không nhìn thấy, nhưng là có thể xem thi thể a. Lúc này phương xa một đội người chạy tới, lại là Lý Chiến Quân, Lưu Ly bọn hắn. Tình huống như thế nào? Phi tử có phải hay không gặp được cái gì đây? Ta thao, Lý Chiến Quân phiền chữ không nói ra miệng, thấy đầy đất thi thể trực tiếp ta thao một câu, liền liền Lưu Ly chương trình mấy người cũng mắt choáng váng. Này tình huống như thế nào? Liền như các ngươi thấy, Phương Lệ Ba nhún nhún vai, Nguyên Thần Phi giết bọn hắn, vấn đề hắn làm sao làm được? Siêu cấp bom, Lưu Ly nói. Mộ An Sơn lắc đầu, bom phân bố các nơi. So sánh tán, địa tinh thi thể cũng hết sức tán. Theo thi thể trên dấu vết xem, bom nổ chết không đến 1/5, càng nhiều hơn chính là bị súng bắn chết, bị chặt chết, còn có bị hù chết. Mọi người lập tức hiểu rõ, Nguyên Thần Phi đây là muốn tái diễn tam nhãn tháp cuộc chiến a. Lưu Ly hóa ưng bay trên trời, mắt ưng chung quanh, một lát sau xuống tới. Phi tử đã trong thành đại khai sát giới, bất quá địa tinh quá nhiều, xem ra còn muốn giết một hồi. Thật tốt nghĩ đi qua hỗ trợ. Lý Chiến Quân thổn thức, vì cái gì không thể? Lưu Ly hỏi lại, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đúng nga, vì cái gì không thể? Nhiệm vụ lần này có thể là không hạn chế dẫn người. Sở dĩ mọi người cho rằng không thể, là bởi vì địa cầu chức nghiệp giả thực lực hiện tại trung bình đẳng cấp cũng là tại 450 cấp. Căn bản không có khả năng cùng chủ lưu đẳng cấp mãn cấp địa tinh so sánh. Thế nhưng, ít nhất tại đây qua thành, sự tình có thể không phải như vậy. Mọi người cùng nhau xem Phương Lệ Ba, nơi này hắn lớn nhất, cũng chỉ có hắn có thể làm chủ. Phương Lệ Ba nuốt ngụm nước bọt. Việc này ta phải xin chỉ thị thượng cấp, ngươi vẫn là hỏi trước một chút phi tử đi. Lưu Ly nói. Phương Lệ Ba lập tức liên hệ Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi không thể không thu hồi một cây tiếp thông điện thoại. Chuyện gì? Phương Lệ Ba, chúng ta đã đạt tới ngoài thành chiến trường, trang bị đã thu thỏa, hiện tại có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói, Nguyên Thần Phi một bên đáp lại, một bên tay nâng kiếm rơi, thương pháo thanh, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Phương Lệ Ba nói, chúng ta muốn ra tay giúp ngươi, ngươi cho rằng có thể được sao? Nguyên Thần Phi ngẩn người, các ngươi đã tới nhiều ít người? Một cái doanh, không sai biệt lắm khoảng 500 người, cái kia không đủ, các ngươi tới liền là đưa. Nguyên Thần Phi không khách khí trả lời. Chớ nhìn hắn nắm địa tinh giết tè ra quần, này 500 người muốn là quá khứ, cái kia liền trực tiếp là quăng đạo ăn. Có khả năng điều binh, người bên kia trong thời gian ngắn không giết xong à. Còn có hơn 2 vạn đâu, đủ giết đến tận 1 ngày. Nguyên Thần Phi trả lời, mặc dù lúc trước Nguyên Thần Phi chỉ dùng nửa giờ liền diệt 7-8 ngàn, thế nhưng thành thị địa hình phức tạp, địa tinh tập trung không nổi. Ngược lại, dạng này mới có thể cho Nguyên Thần Phi xê dịch cơ hội. Dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy siêu cấp bom có thể dùng, cho nên hiệu suất cũng chắc chắn giảm xuống. Ta đây hiện tại hướng thượng cấp xin phép một chút. Phương Lệ Ba trực tiếp thông qua đóng tại địa cầu chi môn binh sĩ hướng thượng cấp đưa tin. Tin tức đi qua mấy lần quay vòng sau này đến cao tầng. Cao tầng trực tiếp phê chỉ thị, lập tức nghiên cứu phương án có được hay không. Bộ tham mưu lập tức hành động, tra địa tinh tư liệu tra tư liệu, thảo luận, bên này thảo luận khi thế ngất trời thời điểm. Nguyên Thần Phi cũng còn tại giết lấy, bởi vì muốn chờ phía sau tin tức duyên cớ, hắn không tiếp tục kiêu ngạo như vậy một đường sông ngang, mà là không ngừng lợi dụng huyễn hình trốn tránh truy sát. Đến mức những cái kia ác ma, tại đánh giết phần lớn thực nhân ma sau thì lại lần nữa lợi dụng truyền tống trận trở về. Vừa về đến, liền phát hiện đứng bên người số lớn nhân loại binh sĩ. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa trực tiếp mộng bức, cũng may Hạ Ngưng nói, chớ khẩn trương, hiện tại tất cả mọi người là chiến hữu, 8.000 dị tộc luôn luôn mâu thuẫn ác ma tộc, thời khắc này nói ra chiến hữu lời này, liền Hạ Ngưng chính mình cũng cảm thấy không phải vì. Đám ác ma chỉ lệnh chỉ là không thể cùng Nguyên Thần Phi Hàn Phi Vũ đám người đối nghịch, cũng không có bao quát những người trước mắt này. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải ngốc, không sẽ tự mình muốn chết. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa càng là cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, hiện tại là chiến hữu. Nơi này là địa tinh đất đai, vô luận có nhiều ít ác ma, nhân tộc đều sẽ không để ý. Nếu dạng này, chúng ta liền là một đầu trận tuyến bên trên. Vâng, Phương Lệ Ba rất là bất đắc dĩ nói. Ác ma là định nhân, đây là quốc gia chính sách quan trọng phương châm. Thế nhưng lại thế nào chính sách quan trọng phương châm, tại một chút tất yếu tình huống dưới đều sẽ phát sinh cải biến. Tỷ như hiện tại, nơi này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đang chờ thêm mặt mệnh lệnh. Thế nhưng 2 giờ đi qua, trong lúc đó chỉ một chiếc điện thoại là hỏi thăm Nguyên Thần Phi là làm sao làm được việc này. Đang hỏi rõ trắng Nguyên Thần Phi thủ đoạn về sau, cũng không nói gì, điện thoại liền ngoẻo rồi. Cái này khiến tất cả mọi người có chút cháy bỏng, không kiên nhẫn. Nguyên Thần Phi còn trong thành du đấu, đám địa tinh đã học được nghe lời, không ngừng mượn nhờ địa hình ẩn nấp, tận khả năng kéo dài thời gian, không cho Nguyên Thần Phi săn giết cơ biết giam cầm lĩnh vực. Mặc dù có khả năng ngăn cách truyền tống, lại không thể ngăn cách thông tin. Hiện tại toàn bộ địa tinh đế quốc đều biết qua thành nhận Nguyên Thần Phi tập kích. Thời gian thoáng qua lại qua nửa giờ, ngay tại mọi người đã gấp không được thời điểm, Phương Lệ Ba máy bộ đàm cuối cùng vang lên. Phương Lệ Ba, máy bộ đàm đầu kia truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Là ta, ngài là, ta là Trương Thiết Quân. Phương Lệ Ba trong lòng giật mình. Tư lệnh, ngài sao lại tới đây? Trương Thiết Quân là tập 4 đoàn quân tư lệnh, đại danh đỉnh đỉnh Thiết Huyết tướng quân. Tập 4 đoàn quân càng là một cái trọng trang tập đoàn quân, nhân số có 10 vạn chi chúng, có thể so sánh Phương Lệ Ba vị thiếu tướng này tên tuổi lớn hơn. Bởi vì máy bộ đàm vô phương xuyên qua dị giới chi môn, cho nên Phương Lệ Ba có thể tiếp vào tin tức của hắn, liền mang ý nghĩa Trương Thiết Quân đã tiến vào địa tinh giới. Động tĩnh này có thể liền có chút lớn. Trương Thiết Quân nói thẳng, không riêng gì ta tới, toàn bộ tập 4 đoàn quân đều tới. Đây chỉ là quân tiên phong. Phương Lệ Ba suýt nữa không có ngất đi. Cái gì? toàn bộ tập 4 đoàn quân đều tới. Còn quân tiên phong, lời này kêu thanh âm cực lớn, chính là cho mọi người nghe. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Đúng thế, Trương Thiết Quân trả lời. Phía trên đã quyết định, nếu muốn làm, liền dứt khoát làm lớn hơn một chút. Thần không phải cấp ra tiêu diệt địa tinh đế quốc nhiệm vụ sao? Có lẽ không phải là không thể được nếm thử làm đến. Ngài là nói, đúng, chủ động tiến công, tiêu diệt địa tinh đế quốc. Đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Trương Thiết Quân nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cái gì? Diệt đi địa tinh đế quốc? Nguyên Thần Phi cũng bị tin tức này giật nảy mình. Tượng thần tựa như nói giỡn một cái nhiệm vụ. Cấp trên vậy mà tưởng thật. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút. Này thật đúng là không phải là không được. Cùng tất cả dị giới khác biệt chính là địa cầu làm mới người chơi. Có mới người chơi được trời yêu ái tân thủ bảo hộ kỳ. Cái người mới này bảo hộ kỳ để địa cầu tại tự do ngày không có đi vào trước đó. Không nhận rất nhiều hạn chế ảnh hưởng. Tỉ như vệ địa hạn chế. Tự do ngày một khi đi vào. Hết thảy người chơi đều lại nhận lãnh địa hạn chế. Một khi rời đi lãnh địa. Rời đi càng xa. Thời gian càng dài. Nhận suy yếu ảnh hưởng lại càng lớn. Cho nên các đại dị tộc tại khác dị giới bình thường chỉ có thể giữ lại một khối vệ địa. Cũng coi đây là cơ sở đối ngoại bày ra xâm lược. Dùng thu hoạch được tài nguyên làm mục đích, mà rất khó tiêu diệt đối phương quốc gia. Trừ phi cái chủng tộc này đã nguy cơ sớm tối. Thế nhưng làm mới người chơi, địa cầu là không có cái này hạn chế. Chỉ cần hơi ra vào mấy lần dị giới. Liền có thể cấp tốc thích ứng nên khu vực hoàn cảnh điều kiện. Vô luận tiến vào bao sâu, đều không có thuộc tính phương diện suy yếu. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn họ là tân thủ. Nếu như nắm không có tấn thăng đều tính đi vào, địa cầu trung bình đẳng cấp khả năng chỉ có 20 cấp. Nếu như ra khỏi những cái kia đi đánh xì dầu, chỉ tính toán chính thức chức nghiệp giả cùng quân đội. Cái kia trung bình đẳng cấp cũng chính là 40 đến 50 cấp. Mà địa tinh tộc nếu như chỉ tính toán chính thức chức nghiệp giả cùng quân đội. Trung bình đẳng cấp tại 60 đến 70 cấp. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Mới người chơi mới có đặc thù ưu thế. Lúc trước diệt toàn chi tộc. Cũng là bởi vì mới người chơi là duy nhất có khả năng diệt bọn hắn. Hiện tại cũng giống như vậy. Chư thần chinh phục hơn vạn cái dị tộc, có hơn 2.000 cái tại trong dòng sông lịch sử yên diệt. Ở trong đó có 2/3 là tại tự do ngày sau dần dần suy vi diệt vong. Còn có 1/3, liền là bị những cái kia mạnh mẽ mới người chơi cho diệt vong. Cho nên mới người chơi diệt người chơi già dặn kinh nghiệm. Đến không cái gì sự tình hiếm lạ, trước đó phát sinh qua không ít lần. Duy nhất hiếm có chính là một cái không có tự nhiên đẳng cấp chủng tộc, nhân tộc thuộc về yếu thế phương, yếu thế mới người chơi diệt người chơi giả dặn kinh nghiệm. Đến thật sự là lần đầu, thế nhưng phía trên vẫn là quyết định làm như vậy, nguyên nhân đầu tiên là trận chiến này có thể thành công. Như vậy địa cầu thì tương đương với thu được một cái to lớn thế giới mới cùng với vô tận tài nguyên. Địa tinh tộc thực vật loại tự nhiên tài nguyên thưa thớt. Thế nhưng khoáng vật loại tự nhiên tài nguyên cũng không ít. Mà đúng bóng tới nói, này vừa vặn là bọn hắn cần. Mà coi như thất bại, địa tinh tộc toàn lực trả thù. Vậy cũng bất quá là một khối hãm địa sự tình. Trên thực tế nếu là đánh đến bọn hắn đầy đủ đau, khả năng liền hãm địa đều sẽ không tồn tại. Cái nguyên nhân thứ hai là nhân tộc quá nghĩ đến lồng phòng ngự kỹ thuật. Dựa vào nguyên thần phi chính mình là không quá dễ dàng làm được. Vậy cũng chỉ có thể nhân tộc chủ động xuất kích. Ngoại trừ sau khi thất bại quả nhỏ, lồng phòng ngự kỹ thuật dụ hoặc lớn hai nguyên nhân bên ngoài. Cái thứ ba nguyên nhân trọng yếu liền là toàn chi tộc hủy diệt. Giải tỏa hết thảy chủng tộc tiềm lực phát triển. nhân tộc văn minh đặc tính là khoa học kỹ thuật. Thế nhưng chư thần buông xuống hệ thống tồn tại, khiến cho văn minh khoa học kỹ thuật tiềm lực bị áp chế. Thế nhưng toàn chi tộc diệt vong về sau, chủng tộc tiềm lực phát triển một lần nữa ngẩng đầu. Rất nhiều nguyên bản chịu ảnh hưởng khoa học kỹ thuật lại bắt đầu lại từ đầu sử dụng. Hiện tại một chút cao tinh nhọn vũ khí đã khôi phục tác dụng. Nghe nói liền vũ khí hạt nhân hạn chế đều xuất hiện khôi phục thời cơ. Chẳng qua là còn cần thời gian. Cái này cũng khiến cho nhân tộc lòng tin dần dần khôi phục. Mà so sánh những cái kia bị phủ bụi đã lâu chủng tộc, nhân tộc cơ hồ không có bị phủ bụi qua. Bọn hắn cho nên giải tỏa tốc độ là nhanh nhất. Văn minh phát triển ưu thế cũng là cao nhất. Rất nhiều tại nhân tộc xem ra bình thường đồ vật, bây giờ đang ở những dị tộc kia trong mắt, lại có thể là hiếm có. Theo thời gian chuyển rời, loại ưu thế này sẽ dần dần biến mất. Nhưng ít ra hiện tại, nhân tộc này loại đặc biệt văn minh ưu thế dẫn trước tại chỗ có dị tộc trước đó. Nguyên nhân chính là này, nhân tộc muốn nắm lấy cơ hội. Cho nên nghe được tin tức này, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi bội phục phía trên quyết đoán. Hắn nói, ta vốn đang dự định nhờ vào đó chiến giảng hòa. Trương Thiết Quân nói thẳng, có khả năng hòa đàm, nhưng không muốn nói ra kế hoạch của chúng ta. Chẳng qua là uy hiếp của ngươi, Brennan sẽ không đồng ý. Nếu hắn không đồng ý, vậy tại sao còn muốn hòa đàm? Luôn luôn phải có hơi lớn nghĩa danh phận. Không phải sao, là bọn hắn cự tuyệt hòa đàm. Nguyên Thần Phi bội phục, đã hiểu, ta sẽ thuận tiện thêm chút điều kiện. Trương Thiết Quân cười ha ha, cái kia quyết định như vậy đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.